Thần cấp ở rể, chương 602, cải trang thành phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Ông ta tin rằng dù không thể khôi phục như bây giờ, nhưng nhất định sẽ không tệ. Và ông ta cũng tin rằng ứng cử viên mà ông ta đã chọn rất ưu tú, nhất định sẽ làm cho nhà họ Nguyên trở nên rực rỡ trở lại. Đúng lúc này, một tên thủ hạ từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Hắn nhìn Nguyên Trần bằng ánh mắt kinh hãi. Nói với Nguyên Trần, gia chủ, bom trong đường hầm đã nổ rồi. Vẻ mặt của Nguyên Trần thay đổi sau khi nghe điều này. Ông ta nắm lấy tay thuộc hạ của mình. Chuyện gì hả? Tôi cũng không biết, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Bây giờ toàn bộ phương tiện truyền thông ở Liêu Tây đã vào đường hầm đó. Thuộc hạ của ông ta hoảng sợ nói. Nguyên Trần nhanh chóng phản ứng lại, đập vào bàn một cái. Diệp Vô Phong này muốn giết tao à? Ông ta ngồi sụp xuống ghế đầu. Ông ta biết kết quả cuối cùng của loại chuyện này sẽ như thế nào. Nhất định bên trên sẽ điều tra kỹ càng. Cuối cùng vụ nổ sẽ rơi xuống đầu nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên nhất định sẽ bị tổn hại mạnh. Và tất cả những điều này là bởi vì Diệp Vô Phong đã sử dụng kế hoạch của mình để trốn thoát. Người này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao có thể nghĩ ra cái này chứ? Nguyên Trần lúc này mới biết bọn họ đã thua trận này. Ông ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng vẫn thua Diệp Vô Phong. Những thuộc hạ xung quanh không biết phải làm sao. Những thành viên khác của nhà họ Nguyên cũng cảm nhận được sự khủng hoảng trong gia tộc lúc này. Đặc biệt vì bản thân họ là người nhà nên sẽ biết nhiều thông tin hơn những người thuộc hạ kia. Một số thành viên của nhà họ Nguyên biết về sự xuất hiện của cục Hồng Thuẫn. Và tất nhiên trong lòng họ rất hoảng loạn. Xét cho cùng, cục Hồng Thuẫn đại diện cho những người đứng đầu. Cục Hồng Thuẫn ra tay với nhà họ Nguyên, chẳng khác nào đại diện cho bên trên ra tay với bọn họ sao? Nguyên Trần xua tay và để tất cả thuộc hạ và người nhà của mình đi xuống. Ông ta biết rằng trong trận chiến này hoàn toàn không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Sau khi đường hầm phát nổ, chuyện của Nguyên Đạt Tiêu chỉ là một vấn đề tầm thường. Diệp Vô Phong lúc này mới khoan thai ra khỏi một cái hang nhỏ cách đường hầm không xa. Sau đó cười nói, thật sự không tệ, cái thông đạo thoát hiểm này đã giúp được chúng ta rồi. Yêu Tử gật gật đầu, không nói chuyện. Lúc này sau khi ra khỏi đường hầm, bọn họ phát hiện xung quanh đường hầm có một số phóng viên. Những phóng viên này liên tục đưa tin về vụ nổ đường hầm, khiến toàn bộ Liêu Tây, thậm chí là cả Liêu Đông, hoặc người đứng ở nơi xa hơn đều nhìn thấy. Đây đương nhiên là chuyện tốt đối với Diệp Vô Phong. Chuyện này càng lớn càng không có lợi cho nhà họ Nguyên. Cho dù không phải nhà họ Nguyên làm thì cũng sẽ trở thành do nhà họ Nguyên làm. Sức mạnh của dư luận thật sự rất đáng sợ. Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười nhẹ đối với chuyện này. Sau đó vỗ vỗ vai Yêu Tử. Lần này cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ nói với Đường Trảm. Các thành viên khác của Đường Trảm đã cùng nhau hỗ trợ rời khỏi đường hầm. Họ đang nằm cách đường hầm không xa và tắm nắng. Vụ nổ không ảnh hưởng gì đến họ, vì họ đã bước ra khỏi đường hầm trước khi vụ nổ xảy ra. Diệp Vô Phong lúc này không có thời gian nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi về phía trước. Sớm tìm được một chiếc xe, bảo tài xế lái đến tòa án. Ngay khi Liễu Như và Đường Trảm đến tòa án đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh. Đương nhiên Liễu Như sẽ không gây náo động lớn như vậy. Chủ yếu là Nguyên Đạt Tiêu. Dù sao Nguyên Đạt Tiêu cũng là người của nhà họ Nguyên. Anh ta cứ như vậy bó tay chịu trói trở thành bị cáo trên phiên tòa. Vốn dĩ, Nguyên Đạt Tiêu trong ấn tượng của mọi người rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ tình huống này khiến tất cả đều bị sốc. Và họ không hiểu tại sao Nguyên Đạt Tiêu lại kinh sợ như thế. Các phóng viên lần lượt vây quanh Liễu Như và không ngừng hỏi về diễn biến vụ án. Liễu Như chưa gặp phải chuyện như vậy nên có chút bối rối. Đường Trảm bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói với Liễu Như. Cô đi phía sau tôi. Liễu Như gật đầu. Đường Trảm liền đi về phía trước. Cưỡng ép đi ra một con đường. Sau khi Liễu Như đi qua con đường bị các phóng viên chặn lại, Đường Trảm quay đầu nhìn về phía tất cả các phóng viên. Các người còn quan tâm đến chuyện của người khác à? Các người có biết Liễu Như đang cảm thấy thế nào không? Các người đang vạch lại vết sẹo của người ta đấy. Tất cả các phóng viên đều im lặng. Nhưng đúng lúc này, một phóng viên bất ngờ rút dao và đâm về phía Liễu Như. Vẻ mặt của Đường Trảm thay đổi. Anh ta dùng chân đá văng người phóng viên sang một bên. Tức giận nói, còn không chịu yên hả? Đã tới cửa tòa án rồi. Nhà họ Nguyên các người quá kiêu ngạo rồi phải không? Người phóng viên này không ngờ rằng Đường Trảm vẫn có thể phán đoán nhanh như thế trong tình huống bất ngờ như vậy. Có thể dứt khoát ngăn cản khi anh ta ra tay. Tốc độ này không phải là quá nhanh. Nhưng anh ta cũng biết mình nên nói gì bây giờ. Tôi chỉ không thể chịu đựng được các người vu khống Nguyên Đạt Tiêu. Dù ngày thường Nguyên Đạt Tiêu có hơi thô lỗ nhưng anh ta chắc chắn không xấu xa như vậy. Các người nhất định là đang vu khống anh ta. Những phóng viên đó ngửi thấy thông tin nóng hổi liền nhanh chóng phát tin. Phóng viên kia còn nói, tôi không phải người nhà họ Nguyên. Tôi chỉ là một phóng viên bình thường thôi. Anh ta lấy thẻ phóng viên ra. Có mấy người lên tiếng ủng hộ phóng viên này. Đường Trảm cũng hiểu được phóng viên này là phóng viên thật. Nhưng chỉ là anh ta có quan hệ với nhà họ Nguyên thôi. Tuy nhiên, anh ta cần phải đưa ra một bằng chứng cho mọi người. Anh ta nghĩ một chút. Nhưng một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta và chĩa máy tính về phía các phóng viên. Ngại quá, tôi không nghĩ anh là một phóng viên bình thường. Nếu đó là thẻ ngân hàng của một phóng viên bình thường sẽ không có 200 vạn. Và hơn 200 vạn này là do công ty của Nguyên Đạt Tiêu đã hối lộ cho anh. Hồng Á Phương cười nhạt. Đường Trảm tò mò nhìn Hồng Á Phương. Không ngờ lúc này lại có người đứng ra giúp đỡ anh ta. Lời nói của Hồng Á Phương làm thay đổi sắc mặt của tên phóng viên. Nhưng anh ta nhanh chóng nói. Làm sao cô biết thẻ ngân hàng của tôi? Tất cả đều là bịa đặt. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Nếu tôi có nhiều tiền như thế, tôi vẫn sẽ là một phóng viên bình thường ư? Mọi người chợt nhận ra người này nói đúng. Hồng Á Phương cười nói. Yên tâm đi, tôi biết anh sẽ không ăn giật của ai. Vì vậy tôi đã chuyển tất cả số tiền anh có cho hội chữ thập đỏ. Dù sao thì anh cũng nói rằng số tiền đó là giả mà. Người phóng viên lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đứng dậy xông tới trước mặt Hồng Á Phương. Vừa định vồ lấy Hồng Á Phương, Đường Trảm đã dùng một tay túm lấy cổ anh ta, rồi ném anh ta sang một bên. Hồng Á Phương khẽ mỉm cười. Vậy hà cớ gì anh lại làm thế? Như vậy đi. Nếu anh thừa nhận có quan hệ với nhà họ Nguyên, tôi sẽ chuyển ngược số tiền đó lại cho anh. Cách chương.